Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 650, chương 650, cuối cùng chiến đấu. 2. Ngư nhân đảo, Gionkot Plaza, Neptune bệ hạ. Bệ hạ, The Kingdom of Heaven Colin thủ tướng tới chơi. Két, trong ngày thường tổng hội ăn mặc khéo léo. Đem dâu tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ hữu đại thần. Đẩy cửa vào giờ khắc này cũng lộ ra quần áo xốc xếch. Dị thường vội vàng, không phải là hắn không hiểu lễ nghi, mà là Colin đến thời gian là đêm khuya không nói. Huống chi là bây giờ loại này cực độ thời kỳ nhạy cảm. Quả thực có chút đột ngột. Hữu đại thần, người cực khổ, tiếp theo không nên kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ có ta cùng Vương Phi đi nghênh đón liền có thể. Chỗ cao trên vương vị Neptune không có chỉ. Trích đại thần thất lễ. Đã sớm cùng Otohime Vương Phi chờ xuất phát hắn. Vẻ mặt có cổ phần không nói ra ngưng trọng. Hữu đại thần thấy vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghĩ tới điều gì tựa như. Hai cây cá chê dâu khẽ nhúc nhích. Đúng bệ hạ. Colin thủ tướng ngay tại liên tiếp hành lang ngoài. Đi thôi, Otohime, chấm ngoặc kép, đúng bệ hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng đem ăn mặc xử lý chỉnh tề hữu đại thần. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, suy nghĩ lại trôi dạt đến mấy ngày trước, đó là Grand Line chiến tranh bùng nổ lúc ban đầu lúc. Bệ hạ cùng Vương Phi hạ mình xuống cố đi một chuyến ngư nhân đường phố. Đi gặp mặt một lần cái đó tuổi gần 6 tuổi, có 100% tỷ số chính xác thầy xem bói. Sơ ly, bệ hạ ở sơ ly ơi đó lấy được cái gì? Ngoại trừ Otohime nương nương ngoại không người biết, chỉ là từ ngày đó trở đi, hai người liền thường xuyên xử lý đến chính vụ rất khuya. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là sơ ly đã sớm đoán được rồi Colin thủ tướng đến. Chỉ là không biết thời gian cụ thể, cho nên bệ hạ cùng Vương Phi mới có thể thái độ khác thường công việc đến như thế chi buổi tối. Chúng ta, hải tộc, lại nên đi nơi nào đây? Chấm ngoặc kép, hữu đại thần lo lắng không phải là không có đạo lý. Đi ở trên hành lang Neptune cũng hạ quyết tâm đi đối mặt. Bất kể, Noe, bay đi nguyên nhân là cái gì? Ta đều tin tưởng Greg quốc vương cùng Colin thủ tướng làm người. Bọn họ không phải là cái loại này lừa gạt người. Đúng bệ hạ anh minh. Bây giờ thế giới hỗn loạn bất an. Chúng ta hải tộc mặc dù ở trách biển sâu một vùng ven. Nhưng lại há có thể không quan tâm. Không có dùng nhân ngư cùng ngư nhân hai tộc. Mà dùng hải tộc cách gọi khác. Otohime Vương Phi cùng hữu đại thần cách nói như thế. Nàng cười nhạt một tiếng, không nói ra tự nhiên. Mặc dù bọn họ đối ngoại tuyên bố tiếng xưng hô này là vì ngư nhân đường phố rời kế hoạch. Không hề khác nhau đối đãi ngư nhân mà bắt đầu sử dụng. Nhưng kỳ thật tiếng xưng hô này rất đã sớm có. Chỉ bất quá cái này lịch sử quá xa xưa. Rất xưa đến rất nhiều đồng bào cũng không biết thôi. Ở ngàn năm trước, hải tộc cũng không tại nho nhỏ này cái đảo trên sinh tồn. Mà là toàn bộ biển khơi. Những đồng bào so với bây giờ nhiều hơn quá nhiều. Có thể nói biển khơi bên trong nơi nơi. Chỉ là không biết loại nguyên nhân nào biến thành bây giờ loại dáng vẻ này. Bởi vì loại biến hóa này là đang ở trống không 100 năm bên trong phát sinh. Có lẽ là thiên địa dị biến, có lẽ là chiến tranh, có lẽ không có ai biết đây rốt cuộc là tại sao, chỉ có lưu lại, Noe, yên lặng chứng kiến hết thảy các thứ này. Bây giờ thế giới đại biến, coi như người tham dự một trong Colin thủ tướng đến, sơ ly đoán được bên trong Noe bay đi, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng nói rõ lần này viếng thăm không giống tầm thường. Về phần kết quả tốt hay xấu, có ở đây không rõ ràng nguyên nhân trước, bọn họ có thể làm chỉ có lắng nghe, sau đó làm ra lựa chọn. Ngư nhân đảo, hải chi xâm, so với theo dự đoán còn nhanh hơn a. Chấm ngoặc kép, đứng ở ba quang rung động, thất thải hòa hợp bên trong cô Lin, nhìn từ lục sắc san hô lâm đi ra một nhóm bốn người Nami mà nói. Ngoại trừ Neptune cùng Otohime ngoài, còn có hai cái thân phận đặc thù nhân loại, theo thứ tự là Nico, Olivia, cùng Nico, Robin, mẹ con các nàng hai người, là coi như nhà khảo cổ học kiêm lịch sử truyền đạt người đến. Là truyền báo cho hai người kia, trống không 100 năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mà hắn, chính là phải dùng tin tức này cùng với hứa hẹn ngư nhân đảo đem tới có thể cử tộc rời đến trên mặt biển, tất cả mọi người đều có thể thấy chân chính ánh mặt trời. Rừng rậm cùng đất đai, cùng với lấy được ngang hàng đối đãi điều kiện, đem đổi lấy Noe quyền sử dụng. Dù sao ánh sáng cô lập Mariezoa còn chưa đủ, nơi đó còn có cường giả đông đảo CP không cùng với tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh địa vệ binh ở. Huống chi còn có khống chế Uranus im tồn tại, chàng này ảnh hưởng đến thế giới chiến tranh, đã chết quá nhiều người rồi. Nếu như phát động cường công, trả giá thật lớn càng phải gấp mấy lần ở đây, cho nên phải dùng Vanderdecken, bánh fruit. Năng lực đem Noe trực tiếp lấy được Mariezoa bầu trời, lấy toàn bộ thiên long nhân sinh mạng, thế giới chính phủ uy nghiêm đến mức vội vã im tiến hành cuối cùng chiến đấu. Đợi đến mấy người đi tới phụ cận lúc, cô Lin chủ động nghênh đón, cực khổ, Olivia, tiểu thư Robin, chấm ngoặc kép, ngài quá khách khí, cô Lin thủ tướng, có thể có cơ hội để tới nơi này. Tận mắt nhìn một cái lịch sử đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu. Hẳn ta tới cảm tạ ngài mới đúng. Hì hì, cảm ơn cô Lin thúc thúc. Đi theo mẫu thân cùng khom người nói tạ Robin. Ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Được nàng ngây thơ tinh khiết lây cô Lin. Lộ ra nụ cười. Muốn cảm ơn mà nói. Liền tạ Lôi. Green đi, cơ hội này nhưng là hắn cho ngươi nha. Green ca ca, ngài biết hắn sao? Một lần nữa nghe được cái tên này, Robin tiểu Loli thậm chí kích động chạy tới, nâng lên đầu, dùng đáng yêu mắt to, không nháy một cái nhìn cô Lin. Ừ, các loại qua một thời gian ngắn hắn trở về. Đến lúc đó, người ước chừng phải thật tốt cảm ơn hắn. Ân ân, chấm ngoặc kép. Đầu nhỏ không ngừng được gật liên tục Robin, toát ra nụ cười rực rỡ. Đám đông lúc này vốn là có chút trầm muộn nghiêm túc bầu không khí hoàn toàn xua tan. Olivia dĩ nhiên biết Greg chính là Green, cũng không nói phá nàng kéo con gái. Robin, thúc thúc các gì còn có chuyện trọng yếu cần nói. Chúng ta đi trước một bên được không? Ừ, gặp lại sau, cô Lin thúc thúc. Chấm ngoặc kép, đối với ba người phất tay chào từ giả sau, Robin mang đi nàng ngây thơ hồn nhiên, nhưng lưu lại một phần di túc chân quý tốt đẹp. Thấy rằng phần này tốt đẹp tồn tại, cô Lin cũng liền tắt vốn là giao dịch ý nghĩ, ngược lại mở miệng nói. Hai vị, chấm ngoặc kép, cô Lin thủ tướng, chấm ngoặc kép, chủ động mở miệng cắt đứt cô Lin Neptune. Đầu tiên là áy náy có chút khom người, về sau cùng Otohime nhìn nhau nhất tiếu, chuyển nói, xin lỗi cắt đứt ngươi, bất quá chúng ta đã làm ra quyết định, hải tộc huy hoàng đã qua, chúng ta cũng không muốn tái hiện cái đó thời gian, thể ngôn chi chu, liền giao cho ngài, chấm ngoặc kép, tiếp nối Neptune lời nói Otohime nói ra chính mình tiếng lòng. Mang theo bi thương cùng cầu nguyện, mặc dù cái này cùng nó vốn là sứ mệnh không hợp. Chúng ta chỉ có một thỉnh cầu, xin đừng khiến nó dính vào quá nhiều máu tươi. Nghĩ đến kia 100 trong năm phát sinh tàn khốc sự tình, cô Lim biểu tình cũng là tương đối phức tạp. Như vậy thật tốt sao? Rõ ràng Thiên Long Nhân là kẻ cầm đầu, các ngươi mới là người bị hại. Này biển khơi vốn phải là quê hương của các ngươi. Ừ, chúng ta không nghĩ cừu hận lại dây xích đi xuống. Chúng ta biết cái yêu cầu này rất tự do phóng. Khoáng, nhưng xin ngài đáp ứng, không thành vấn đề, nếu như này thế nhân, cũng có thể giống như hai vị như vậy khoát đạt là tốt. Ta có thể đáp ứng các ngươi, Noe tuyệt đối sẽ không thật hạ xuống. Trong miệng vừa nói là hai người, nhưng cô Lin nhìn nhưng là một bên Otohime. Cứ việc nàng dáng thoạt nhìn là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Coi như, kim ngư nhân ngư, nắm giữ lực lượng liền con gà cũng không giết chết. Nhưng nàng có một viên ai cũng so ra kém bác ái lòng. Chỉ có loại này bác ái mới có thể làm cho Neptune như thế khoát đạt, thậm chí sẽ đối với thiên long nhân sinh lòng thương hại. Đồng tình, không, phải nói là đối xử bình đẳng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.